Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 72, bát quái tinh hủy. Thiên ngoại, bát quái tinh vực, Vương Hùng vừa bị đẩy vào bát quái tinh vực, cơ xương liền cắt đứt cùng bàn cổ thế giới liên hệ. Thời không thông đạo, nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng đã là đợi làm thịt chi vật. Lại không nghĩ, nơi xa đột nhiên phóng tới hai đạo quang ảnh. Cơ xương ngẩng đầu một cái, đột nhiên cả giận nói, Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi, bọn họ làm sao tìm được nơi đây vũ trụ vị trí? Oanh, Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi trong nháy mắt đến, bỗng nhiên dừng lại, kéo theo hư không một trận mãnh liệt run rẩy. Ha ha, Vương Hùng, người thật đúng là tương kế tựu kế a. Nhượng Bạch Khởi cùng ngươi diễn một tuồng kịch, diễn cho ta nhìn. Cơ xương thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lạnh như băng. Lúc trước ngươi không nghe thấy sao? Ta cùng Bạch Khởi đối thoại thời điểm đã nói, thời gian 10 ngày, ta cho Bạch Khởi viết thư. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt, rất tốt. Cơ xương lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, ngươi chu dịch là lợi hại, có thể thôi diễn tương lai. Đáng tiếc, thôi diễn không được nhân tâm. Ngươi vẫn thật sự cho rằng, vừa rồi ta hư nhược một điểm sức phản kháng đều không có. Mặc cho ngươi lôi kéo ta tiến vào cái này cái gì bát quái tinh vực sao? Vương Hùng lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi, ta vừa rồi chỉ là kéo một chút thời gian, cho Bạch Khởi, Diệp Hách, Phụng Thiên thả ra nơi đây thời không định vị cảm ứng thôi. Bởi vì vừa rồi một đoạn thời gian kéo dài, bọn họ mới có thể khóa chặt nơi đây, mới có thể đến nơi này. Hiện tại, nên ta cứu trở về Minh Vương. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, giết, Bạch Khởi một tiếng quát to, diệt, ngoặc kép chấm than, Diệp Hách, Phụng Thiên cũng là một tiếng quát to. Hai người riêng phần mình giơ đao lên kiếm, hùng mãnh hướng về cơ xương chỗ phương hướng chém tới. Bát quái tinh vực chuyển động, nhất thời hình thành một cái cự đại kết giới, tới hai cái nửa bước 19 trọng cường giả tuyệt thế hợp kích. Oanh, đao cương cuồn cuộn, kiếm cương hung mãnh, cực lớn trùng kích, nhất thời nhượng toàn bộ tinh không dung chuyển không thôi. Một cái lỗ đen thật lớn tại hai người đao kiếm va chạm chỗ sinh ra. Cuồn cuộn thôn hấp lấy toàn bộ bát quái tinh vực. Bát quái này tinh vực hình thành đại trận cũng khủng bố. Hai cái nửa bước 19 trọng cường giả A, thế mà không có một lần có thể phá vỡ. Phải biết, lấy hai người bất kỳ người nào thực lực, toàn lực nhất kích, tuyệt đối có thể chém bàn cổ thế giới. Có thể giờ phút này hợp kích lại không thể phá trận. Bát quái tinh vực kịch liệt dốc hết ra đáng. Cơ xương tức giận thao túng toàn bộ bát quái tinh vực. Mà bị trói trói Vương Hùng trong tay áo. Đột nhiên lại bay ra một thanh trường kiếm. Cự khuyết kiếm. Chạm lô kiếm nhét vào bàn cổ thế giới. Cự khuyết kiếm một mực đi theo A. Oanh. Cự khuyết kiếm nhanh chóng qua chạm trói buộc Vương Hùng dẫn lực đường. Cự khuyết kiếm thế nhưng là thập đại thánh kiếm trong sắc bén nhất một thanh. Chặt đứt dẫn lực đường tự nhiên không nói chơi. Nhưng, dẫn lực đường cũng cực kỳ quỷ dị. Chặt đứt về sau, tại cự khuyết kiếm rời đi trong nháy mắt. Lại bởi vì dẫn lực liền lên Vương Hùng. Tiếp tục trói buộc Vương Hùng bên trong. Hừ. Vương Hùng, dẫn lực đường, đó là dẫn lực, giống như là nước một dạng, ngươi như thế nào chặt đứt? Hừ, cơ xương hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, bát quái tinh vực bên trong, vô số bén nhọn lưu tinh nguyên bản vòng quanh bát quái tinh vực bốn phía nhanh chóng xoay tròn. Theo một đoạn thời gian xoay tròn, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, đây là dẫn lực mưa tên. Mỗi một cái bén nhọn lưu tinh đều là trong vũ trụ cực phẩm mỏ kim loại vật tinh luyện mà thành. Tuy nhiên so ra kém thập đại thánh kiếm, nhưng trình độ cứng cáp cũng là thiên hạ ít có. ở ta nơi này vô số dẫn lực dẫn dắt dưới, tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, ta nhìn ngươi vẫn có thể ngăn trở hay không? Vạn tiễn xuyên tâm, cơ xương quát lạnh một tiếng, oanh, vô số bén nhọn lưu tinh vũ, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, tốc độ nhanh kinh người, mà Vương Hùng bị trói trói bên trong, cự khuyết kiếm căn bản không được quá lớn hiệu quả, mắt thấy là phải bị vạn tiễn xuyên tâm, Vương Hùng, Diệp Hách, Phụng Thiên cả kinh kêu lên, tiên sinh, Bạch Khởi cũng cả kinh kêu lên, hai người gần như đồng thời lại lần nữa ra tay. Oanh, lực lượng khổng lồ lại lần nữa trọng kích bát quái tinh vực, dẫn động bát quái tinh vực một trận hung mãnh lay động. Không có ích lợi gì, dẫn lực mưa tên, không lại bởi vì không gian lay động mà tránh đi mục tiêu. Chúng nó là dẫn lực dẫn dắt, dẫn lực mục tiêu, cũng là bị dẫn lực đường trói buộc Vương Hùng. Vô luận hư không cỡ nào lay động, dù là hư không nổ nát vụn thành hắc động, Vương Hùng đều muốn vạn tiễn xuyên tâm. Cơ xương cười to nói, oanh, Vương Hùng nơi ở bị vô số dẫn lực mưa tên bao phủ. Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi tất cả đều biến sắc, đợi sở hữu dẫn lực mưa tên biến mất trong nháy mắt. Hai người cẩn thận nhìn lại, lại nhìn thấy, vị trí kia cũng không có Vương Hùng. Người đâu? Cơ xương đột nhiên cả kinh kêu lên. Ở chỗ này đây, một cái âm thanh lạnh lẽo tại cơ xương bên cạnh vang lên. Bành, lại nhìn thấy một cái đại thủ, ầm vang kẹp lại cơ xương cổ. Ngươi, ngươi, ngươi, cơ xương thật không thể tin cả kinh kêu lên. Ta đã thoát khốn, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không chút do dự, Vương Hùng ầm vang dùng lực bóp hạ cơ xương dưới hắc bào cổ. Răng rác, cơ xương cổ bị Vương Hùng bóp nát, mà liền tại cơ xương cổ bị bóp nát trong nháy mắt. Toàn bộ bát quái tinh vực một trận lay động, ầm ầm, bát quái tinh vực thủ hộ đại trận phá toái rồi. Bạch Khởi, Diệp Hách, Phụng Thiên gặp này, đồng thời lại lần nữa ra tay. Oanh, oanh. Hai người xuất thủ, nhượng ban đầu vốn sẽ phải phá toái bát quái tinh vực tăng nhanh nổ tung. Ầm ầm, bát quái tinh vực, vô số ngôi sao tại bạo tạc, nổ tung càng ngày càng kịch liệt, tựa như toàn bộ vũ trụ đều lâm vào một cỗ cực lớn hủy diệt bên trong. Bạch Khởi, Diệp Hách, Phụng Thiên trong nháy mắt đến Vương Hùng chi địa. Kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng, ngươi vừa rồi làm sao trốn tới? Diệp Hách, Phụng Thiên ngạc nhiên nói. Vương Hùng thở sâu, cũng không có giải thích. Vương Hùng trốn tới phương pháp, lại là trước đây không lâu trong lòng môn trấn áp cổ thực tộc kết giới học được phương pháp. Không gian chấn động tần số cao. Lúc trước này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hùng lợi dụng này phương pháp chấn động tần số cao chu triệt hư không. Rốt cục nhượng dẫn lực đường chấn động buông ra, Vương Hùng thừa cơ trốn thoát. Hắc bào nhân này, cái này liền chết. Bạch Khởi cũng có chút khó tin, phế đi lớn như thế công phu, hắc bào nhân này như thế tùy ý chết tại Vương Hùng trong tay. Hắn là cơ xương, hắn là sơ suất, căn bản không nghĩ tới ta sẽ trốn tới. Bất quá, Vương Hùng trầm giọng cau mày nói. Vương Hùng tuy nhiên tự tin đánh cơ xương một trở tay không kịp. Có thể, cơ xương cái chết vẫn như cũ có chút quá đơn giản đi. Vương Hùng nhanh chóng xốc lên cơ xương hắc bào cái mũ. Bạch cốt, Bạch Khởi kinh ngạc nói. Xoẹt, Vương Hùng xé mở hắn toàn thân hắc bào. Trước mắt cái này cơ xương, chỉ là một cái bộ xương khô. Cái này, Vương Hùng cũng kinh ngạc nói. Cơ xương là cái bộ xương khô. Diệp Hách, Phụng Thiên cũng kinh ngạc nói. Thật cũng là một cái bộ xương khô. Bộ xương khô thể nội linh hồn, tựa như theo Vương Hùng bóp nát hắn cổ, chôn vùi, mà bộ xương khô 10 cục xương trên ngón tay, giống như có một số trong suốt sợi tơ. Cũng là những sợi tơ này, thao túng toàn bộ bát quái tinh vực. Bây giờ, bộ xương khô cơ xương vừa chết, toàn bộ bát quái tinh vực tùy theo hủy diệt hỏng mất. Ầm ầm, bát quái tinh vực bốn phía đều tại bạo tạc. Trong bạo tạc, hình thành từng cái hắc động ghép lại mà lên. Hắc động càng lúc càng lớn. Thôn thiên phệ địa, tựa như đem cái này một vùng vũ trụ tinh không đều bao phủ. Mà Vương Hùng trong tay cơ xương bộ xương khô, cũng đang nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành bụi mù tiêu tán bên trong. Ngay tại Vương Hùng, Bạch Khởi, Diệp Hách, Phụng Thiên ngạc nhiên cơ xương liền dễ dàng như vậy phi hôi yên diệt thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Vương Hùng, hư nhược thanh âm từ đằng xa một khỏa vừa nổ tung tinh cầu truyền đến. Minh Vương, Vương Hùng cả kinh kêu lên, dậm chân, ba người trong nháy mắt đến Minh Vương chi địa. Minh Vương toàn thân bị xuyên qua xiềng xích, tốt không khốc liệt, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Vùng tinh không vũ trụ này đều phải hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Chúng ta đi mau, Bạch Khởi nói ra. Vương Hùng, Diệp Hách, Phụng Thiên nhẹ gật đầu, thu hồi cự khuyết kiếm, nhanh chóng bay ra mảnh này nổ tung bát quái tinh vực. Đến một tinh vực khác, an toàn, bốn người mới nhìn hướng vừa mới bát quái tinh vực. Bát quái tinh vực đã nổ tung triệt để hủy diệt, chỉ còn lại có một cái mênh mông hắc động, tại thôn hấp lấy ngoại vi một số ngôi sao. Cơ xương, thật đúng là gieo gió gặt bão a, gây người nào không tốt. Diệp Hách, Phụng Thiên cau mày nói. Minh Vương cực độ suy yếu, được cứu liền lại ngất đi. Bạch Khởi nhìn trước mắt hắc động cũng là khe khẽ thở dài. Bàn cổ thế giới thật đúng là quỷ dị a, trước kia chúng ta đều không có phát hiện qua có nhân vật như vậy. Tốt, bát quái tinh vực cũng hủy diệt, chúng ta nhanh về bàn cổ thế giới đi. Vương Hùng thở sâu, hai người nhẹ gật đầu. Nâng Minh Vương, ba người có bàn cổ thế giới thời không tọa tiêu, nhanh chóng hướng về chỗ xa xa bàn cổ thế giới bay đi. Cũng mọi người ở đây biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ lúc vừa mới nổ tung bát quái tinh vực hình thành hắc động, thế mà chậm rãi co lại nhỏ lại, thu nhỏ thời khắc trước kia nổ tung tinh cầu, quỷ dị lại lần nữa khôi phục, thẳng đến hắc động biến mất. Sở hữu tinh cầu đều một lần nữa phục hồi như cũ. Vương Hùng ba người nếu là có thể nhìn thấy, nhất định kinh hãi không thôi. Đây không phải vừa rồi hủy diệt bát quái tinh vực sao? Khôi phục rồi, một chút xíu cũng không hề biến hóa. Thậm chí, có tinh cầu bên trên có một số cung điện, thế mà quỷ dị toàn bộ phục hồi như cũ. Bát quái tinh vực xoay chậm chậm, tiếp tục vận hành bát quái chi trận, tựa như chưa từng có vừa rồi nổ tung. Bàn cổ thế giới, thời không thông đạo khép kín, Chu Thiên Âm, Chu Cộng Công liền không cần thiết rằng co. Chỉ là, Chu Thiên Âm vô cùng lo lắng Vương Hùng an nguy, Chu Cộng Công thần sắc một trận phức tạp. Nhưng, chỉ một lát sau, Chu Cộng Công dậm chân trong nháy mắt bay thẳng Tây Tần Triều Đô mà đi. Bởi vì nơi đó còn có một cái thắng tự chờ đợi chính mình đi giải cứu. Cha, bát quái tinh vực ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết a. Chu Thiên Âm lo lắng muốn khóc, nhưng Chu Cộng Công đọc lấy ơn cha, không hề nói gì. Vương Hùng, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Chu Thiên Âm lo lắng nói. Tỷ tỷ, một thanh âm từ thiên cung giới truyền đến. Giờ phút này, Chu Cộng Công đều đi, Nam Tần tấn công thiên cung giới cường giả tự nhiên không hề lưu lại tất yếu. Nhào nhào rút lui, thiên cung giới có Ngưu Ma Vương, Đại Tần mãnh tướng thủ hộ, cũng an định không ít. Chu Thiên Âm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy thiên cung giới Diệp Hách Xích Xích chính đang nhìn mình, đồng thời truyền âm cho mình. Diệp Hách Xích Xích, Chu Thiên Âm lộ ra một cỗ nghi hoặc, tuy nhiên rất không muốn gặp Diệp Hách Xích Xích, nhưng cuối cùng vẫn là bay đi. Hô, Chu Thiên Âm rơi vào Diệp Hách Xích Xích bên cạnh. Hai nữ gặp nhau, tựa như hết sức có chút xấu hổ. Tỷ tỷ, vừa rồi phu quân qua Trảm Đại Tế Ti thời điểm, trước khi đi, lấp một cái ngọc giản cho ta. Diệp Hách Xích Xích cười khổ nói. Ngọc giản, Chu Thiên Âm khẽ giật mình. Diệp Hách Xích Xích đưa cho Chu Thiên Âm. Phu quân dùng ngọc giản cáo chi ta. Không cần lo lắng cho hắn. Hắn đã thiết lập tốt một cái cục. Chuyên môn đối phó người xấu. Bạch Khởi cùng gia gia của ta. Đều là giả đấu. Bọn họ chỉ là đang diễn trò. Qua thiên ngoại phối hợp tác chiến phu quân đi. Để cho ta không cần lo lắng. Vẫn để cho ta thông chi tỷ tỷ không cần lo lắng. Diệp Hách Xích Xích nhất thời có chút buồn bực nói. Chu Thiên Âm kiểm tra ngọc giản. Cũng là con mắt ẩm ướt đứng lên. Cái này tên đại bại hoại. Cũng không nói với ta một chút. Chu Thiên Âm nhất thời ủy khuất nói. Khó trách vừa rồi Diệp Hách Xích Xích cũng không có như vậy hoảng sợ. Hợp lấy. Cũng là gạt chính mình a. Tỷ tỷ, ta nghĩ, phu quân cũng là vì nhượng Chu Cộng Công hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới không có sớm cáo chi ngươi đi, ta cũng là vừa mới biết. Bất quá, ngươi nói phu quân là đại bại hoại, ta tán thành ngươi, Diệp Hách Xích Xích nhất thời nói ra. Ta, ngươi, tán thành, Chu Thiên Âm nhất thời một trận giờ khóc giờ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.